Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1714, quần chiến, thần tổ cường thế, để cho trong mọi người tâm cả kinh. Đã lâu chưa nhìn thấy qua thần tổ uy nghiêm, đều là nghe theo hắn tuyên bố chỉ thị, hay hoặc là bình thường thái độ đều là tương đối ôn hòa. Không có quá nhiều thần tổ cái giá. Bây giờ đối với nghi vấn đấu thiên thần tôn tiến cử lúc, hắn đúng là sức dẹp nghị luận của mọi người. Trực tiếp sau định Lâm Hiên tiến nhập dược trì. Phần này quyết đoán, mới là một cái thần tổ mới quyết đoán. Không phải là không nghe theo tộc nhân ý kiến, mà là có đôi khi cần là một loại quyết đoán. Thần tổ uy nghiêm không giảm, nhưng bọn hắn nội tâm vẫn là rất không vừa lòng. Nhất là rất nhiều tranh cử tộc nhân. Ban đầu danh ngạch cũng không nhiều. Thoạt nhìn bọn họ người số không nhiều. Nhưng chân chính cái này một nhóm có khả năng đi vào. Bất quá là 5 người. Hiện tại Lâm Hiên mạnh mẽ chui vào. Vậy bị áp xúc đến 4 người. Có khả năng tuyệt đối có nắm chắc nhưng thật ra không sao cả. Nhưng đại bộ phận cũng cảm giác mình có cơ hội xông lên trước 4. Tối trọng yếu tức giận không công bình. Nhị đẳng huyết mạch. Nhất định chính là đứng đầy đường huyết mạch A. Tuy là xác thực thật là thần tộc huyết mạch. Nhưng phẩm cấp quá thấp được chứ. Cái này chúng ta tuyệt đối không có ý tứ này. Thần tổ còn cường tráng rất một người trong đó trưởng lão mồ hôi lạnh nhễ nhại. Cũng không biết nói gì cho phải. Vậy các ngươi đây là ý gì? Thần tổ nhìn của bọn hắn trầm giọng nói. Ta biết trong lòng các ngươi nghĩ là cái gì. Đơn giản không phải là khinh thường nhị đẳng phẩm cấp huyết mạch. Thấy được đây là một loại phí phạm. Nhưng tiến cử là thiên nhi. Các ngươi thấy được thiên nhi tiến cử sẽ là sai lầm. Đấu thiên thần tôn kỳ thực chính là thần tổ con trai. Thay lời khác mà nói. Đấu thiên thần tôn chính là thần tộc thiếu chủ. Địa vị có thể nói là cao thượng. Hơn nữa sáng tạo ra kỳ tích. Tại chỗ có trong vũ trụ. Đều là tiếng tăm lừng lẫy. Không người không phục. Cái này mọi người mồ hôi lạnh nhễ nhại. Không biết nên nói như thế nào mới tốt. Bọn họ như vậy thật đúng là có vài phần nghi vấn đấu thiên thần tôn. Khó có được đấu thiên thần tôn đề cử một người qua đây. Cũng là bị nghi vấn. Có thể vấn đề do đấu thiên thần tôn nhìn chúng Lâm Hiên điểm nào nhất. Thần tổ, vãn bối nguyện ý tiếp thu theo chân bọn họ cùng nhau tham gia khảo hạch. Hy vọng có thể lấy bản thân lực lượng. Chứng minh bản thân có tư cách này. Lâm Hiên lúc này đứng ra. Hắn không muốn đấu thiên thần tôn vì mình lưng chảo này. Phải là không có cách nào làm người tin phục. Ở chỗ này là không có cách nào sống lâu. Càng là không thể ở chỗ này đưa ra ý kiến gì đến. Lâm Hiên nói vang vang mạnh mẽ. Tại trong phòng khách này quanh quẩn. Trực kích trong bọn họ tâm. Ban đầu nhìn Lâm Hiên không quá thuận mắt. Nhất thời có vài phần đổi mới. Ít nhất có thể có phần dũng khí này. Thần tổ híp mắt nhìn hắn. Chợt gật đầu nói. Người đã cũng nói như vậy. Vậy hãy cùng bọn họ cùng nhau tham gia khảo hạch A. Nhưng có mấy lời phải nói với các ngươi. Tuy là ta thật lâu không trưởng quản sự vụ. Chuyện nhỏ ta có thể mặc kệ. Nhưng có một số việc. Ta nói cái gì. Chính là cái đó. Trong mọi người bắt đầu lo lắng. Điểm ấy tự nhiên như vậy. Bất quá cho tới nay xác thực quá lâu không có nói qua ý kiến gì. Cho rằng thần tổ cứ như vậy trở thành cái tượng trưng đại biểu. Hôm nay để cho rất nhiều trưởng lão cùng tộc nhân. Nội tâm đều rung một cái. Xem ra thần tổ cùng năm đó như nhau. Còn là như vậy khí phách. Cũng may Lâm Hiên rất thức thời mà đứng ra. Nói ra quyết định này. Để cho rất nhiều trưởng lão cảm giác rất hài lòng. Mặc dù không là hoài nghi đấu thiên thần tôn tuyển chọn. Nhưng vẫn là phải lý do công bình cho thỏa đáng. Tại sao định Lâm Hiên trở thành người bị khảo hạch một trong lúc. Bọn họ chính là nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị. Khảo hạch sở tại chính là trong cái đại sảnh này. Phi thường trực tiếp chính là quần chiến. Không nhiều hơn cái gì khác cổ quái kiểm tra. Chính là lấy nắm đấm làm chủ. Cuối cùng còn lại 5 người thì có thể đi vào dược trì. Chính là đơn giản như vậy. Bất quá đây cũng không phải là ai kiên trì lâu là được. Còn phải xem tổng hợp lại trình độ. Nhìn một chút đánh bại bao nhiêu người xem như suy tính. nếu một mặt tránh né, trốn được mặt sau cùng trở lại công kích. Cái này rõ ràng không phù hợp quy củ. Như vậy phía trước điên cuồng liều mạng, còn không bằng cuối cùng bổ đao đánh lén. Quần chiến là không công bình, nhưng vừa may đó là có thể thể hiện tổng hợp lại trình độ thời điểm. Đơn đả độc đấu có thể thể hiện tự thân trình độ, nhưng quần chiến là có thể thể hiện tự thân tùy cơ ứng biến năng lực, còn có ứng đối chung quanh đánh lén. Độ khó so với đơn đả độc đấu cũng không phải là một điểm nửa điểm. Quần chiến có lợi có hại, nhưng rất hiển nhiên đối với Lâm Hiên không có tí ưu thế nào. Xem như người từ ngoài đến, đều bị bọn họ nhìn kỹ là cái đinh trong mắt. Cộng thêm huyết mạch phẩm cấp thấp như vậy, phần lớn người đều muốn đầu tiên tiêu diệt hắn, sau đó bắt được tương ứng điểm. Chuyện này với hắn cũng không phải là rất có lợi a. Lăng trưởng lão nhìn tiến nhập sân bãi Lâm Hiên, nhịn không được lắc đầu. Tại đây cũng là đồng tộc, có một số quan hệ tương đối khá, đến lúc đó cũng sẽ không lẫn nhau xuất thủ. Sở dĩ rõ ràng chính là Lâm Hiên thiệt thòi lớn, há chỉ không có lợi, hoàn toàn chính là hoàn cảnh xấu. Phỏng chừng đầu tiên bị loại sẽ là hắn. Bên cạnh cùng trường lão lắc đầu. Tại khởi động thật lớn trận sau khi, chung quanh cũng tạo thành cái vòng lớn, công kích là không có cách nào xuyên thấu tầng này hộ cháo. Nhưng người là có thể bị ném ra ngoài, chỉ cần người bị đánh bay ra ngoài, hoặc là không cách nào tấn công, đều có thể phán định thành bị loại. Ly khai cái này vòng tròn chẳng khác nào bị loại, không thể hạ sát thủ, người vi phạm nghiêm trị, thừa lại hạ tối hậu 5 người, chính là có thể thành công tấn cấp. Miêu trưởng lão nghiêm túc quét bọn họ một cái, chợt ra lệnh nói, khảo hạch hiện tại chính thức bắt đầu. Thanh âm chưa dứt, trong nháy mắt chung quanh thì có tận mấy đôi con mắt đồng loạt theo dõi hắn. Sau một khắc không chút do dự liền hướng hắn xuất thủ. Mỗi người cũng bộc phát ra màu đỏ thiểm quang, kích khởi trong cơ thể huyết mạch chi lực, ra sức đạp lên mặt đất đều liên tục hướng hắn bên này xông lại. Xuất thủ chính là lấy rất mạnh thế công giết tới đến. Phía trước toàn bộ hướng đi đều có đối thủ xông lên. Ngoại trừ phía sau bị loại phạm vi bên ngoài, phía trước cũng bị đóng chặt. Lâm Hiên cơ hồ không đường có thể trốn. Xem ra cũng coi ta là làm trái hồng mềm. Tỷ tiện bóp, Lâm Hiên nhìn nhào lên đối thủ. Trực tiếp chính là 5 người vây lại hắn. Phối hợp tương đối ăn ý. Xem ra cũng đem hắn khai hỏa bản thân đệ nhất pháo đối thủ. Sau một khắc, hắn đồng dạng xuất thủ. Trong nháy mắt dẫn động lên trong cơ thể huyết mạch chi lực. Hào quang màu đỏ từ song đồng tóe ét ra. Lực lượng lập tức thì bạo phát đến rất mạnh trình độ 50 lần. Lấy càng nhanh chóng trình độ, bắt lại huy quyền đập tới đối thủ. Đối phương cũng không có phản ứng kịp, cũng đã bị Lâm Hiên vung lên lực lượng khổng lồ. Một bà thì vung ra, thân thể nghĩ sát cũng không thắng được, trực tiếp bị ném ra vòng bảo vệ này ở ngoài. Mới vừa chuyển cái quyển đem người ném ra ngoài lúc, thân thể mang đến đại quay về, vẫy chân liền hướng nhào lên đối thủ thứ hai cấp đạp cho đi. Điểm tại bộ ngực hắn phía trên, thình thịch, người nọ kêu thảm một tiếng, bị trực tiếp đạp bay ra hộ cháo bên ngoài, rất nhanh thì bị bên ngoài nhanh tay nhanh mắt trưởng lão cấp tiếp được. Sau đó kiểm soát phát hiện không có gì đáng ngại, chính là hơi bị chút vết thương nhẹ, hoàn toàn không có xuống nặng tay, chẳng khác nào thì phóng xuất ra tính dễ nổ lực lượng, đem đối thủ đẩy ra đi, cũng không có tạo thành tổn thương gì. Bực này đối với lực lượng lực khống chế, đã đến kinh người trình độ, một dạng thần tôn cũng không nhất định làm được, khiến cho người cảm thấy chấn động. Convert by, King Killer, hết chương.